Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiền Phong Chuyện Ly Kỳ trên YouTube nhé, với bộ truyện Tiên Thiên Ký. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của Tiên Thiên Ký qua tập số 56. Xin chào Đạo Mở Viên nhé, chào Trung Đức. Dạo này gần Tết cho anh em cũng bận, mình cũng rất là bận. Nên lúc nào mình tranh thủ mình đọc được thì mình sẽ đọc nhé, anh em thông cảm giờ giấc nó cũng không được đúng giờ lắm, sắp Tết rồi. Chào Ngân Trần nhé. Tập trước của bộ truyện thì chúng ta thấy là Trần Trường Sinh đang trong Thiên Thư Lăng và quan bia cũng như là tìm cách để giải bia. Diễn biến tiếp theo thế nào? Chúng ta vào tập tiếp theo hôm nay. Hôm nay anh được nghỉ Tết. Anh hôm nào được nghỉ Tết? Nghỉ Tết thì cũng như là lịch của nhà nước thôi. Là chắc là hết tuần sau. Hết tuần sau nghỉ. Hay tập bộ này thì tập này thì khó bạn ạ. Thực sự rất khó bởi vì cũng bận ấy. Cuối năm bận, chưa sắm sửa được gì luôn. Cố gắng đọc nhiều nhất có thể mọi người nhé. Xin chào Thành Trung. Chúng ta vào chuyện thôi. Mọi người cho Phong một like video ạ. Bộ này đang có phim. Đúng rồi, bộ này đang có phim. Anh em PR giúp Phong bộ này nhé. Bởi vì tên đổi khác rồi nên phim thì mọi người cũng không thể nhận ra là bộ này đâu. Tiên Thiên Ký, tập 56. Lúc Trần Trường Sinh thu dọn bút ký, bỗng nhiên trong lòng thoáng động, đi ra gian ngoài đưa bút ký cho cậu Hàn Thực nói: "Người giúp ta xem một chút, đây là một hình ảnh ta bằng cảm giác trong một cái chớp mắt." Cậu Hàn Thực có chút nghi ngờ, lúc trước biện luận là một chuyện, đem lý giải văn bia của mình cho người khác xem lại là một chuyện khác. Hắn ngẫm nghĩ một chút, lấy từ trong lòng ra một quyển sách nhỏ đưa tới nói: "Vì vào Thiên Thư Lăng xem bia, mấy năm nay ta đã chuẩn bị một ít, trong này là một số bút ký ta sưu tầm được." Trần Trường Sinh cười cười, cậu Hàn Thực cũng cười cười, hai ánh mắt giao nhau, đột nhiên an tĩnh lại. Nụ cười trên mặt dần biến mất, thay vào đó là ánh mắt khiếp sợ. Ở ngoài phòng, các thiếu niên rửa mặt xong quay về thì thấy cảnh tượng như vậy. Hàn ở trong phòng. Cậu Hàn Thực nói. Trần Trường Sinh nói: "Không ở trong chăn đệm. Ban ngày ta mang đi giặt không thấy bút ký. Cả giấy cũng không có tờ nào." Đường Tam Thập Lục vò mái tóc ướt, khó hiểu hỏi: "Đang nói cái gì vậy?" "Tuần mai bút ký." Trần Trường Sinh và cậu Hàn Thực cùng đồng thanh nói. Sau đó bọn họ đồng thời xoay người ở lại trong phòng lục loại. Lương Bán Hồ và Thất Gian cũng cảm ứng rất nhanh, đi theo Trần Trường Sinh và cầu Hàn Thực bắt đầu tìm kiếm. Nhà cỏ không lớn, ở trong thời gian rất ngắn đã bị mọi người lật tung mấy lần, mà ngay cả ở trong bếp và vạc nước cũng không bỏ qua. Trong lúc nhất thời, khắp phòng toàn là tro bụi bay múa. Đường Tam Thập Lục không có phản ứng kịp, còn đang suy nghĩ câu nói lúc trước của Trần Trường Sinh thì không ngừng bám theo hỏi: "Người hủy số chăn đó đi, vậy chúng ta ngủ thế nào đây? Mặc dù nói là chăn tuần mai tiền bối để lại có mùi khó chịu, nhưng mà có thể chịu được. Ta nói tối nay thế nào cũng không có cái đắp, nóng chết đi được." "Ta nói tối nay thế nào không đắp cái bộ lông kia đâu, nóng chết đi được." Mọi người nghĩ thầm, thiếu gia của Vấn Thủy Đường gia quả nhiên là thuở nhỏ ăn ngon mặc đẹp, không giống như bình thường. Ngay lúc này cũng chỉ lo lắng có thể ngủ được thoải mái hay không. Đệ tử Ly Sơn phần lớn là xuất thân bần hàn, vốn cũng không thích Đường Tam Thập Lục, lúc này đã đang sinh lòng tức giận, đâu thèm để ý đến hắn chứ. Trần Trường Sinh vừa mới tìm gạch ở dưới giường, ở trên mặt đầy bụi, nghe Đường Tam Thập Lục nói thì có chút bất đắc dĩ dừng lại. "Chăn đệm mới sẽ đưa tới, ngươi yên tâm, đừng có nóng." Đường Tam Thập Lục lúc này mới yên tâm một chút, rồi lại tò mò hỏi: các ngươi đang tìm cái gì vậy? Trần Trường Sinh nói. Không phải với nói với ngươi là bút ký của Tuân Mai tiền bối sao? Bút ký gì? Đường Tam Thập Lục rõ ràng còn chưa kịp phản ứng. Bút ký lý giải khi xem bia thiên thư. Trần Trường Sinh đi ra ngoài phòng, nhìn rào tre, nghĩ thầm rằng có thể giấu trong đất hay không. Nếu thực là như vậy thì quá là khó tìm rồi. Đường Tam Thập Lục giờ mới hiểu được vì sao phản ứng của mọi người lại lớn như vậy. Khẩn trương vén tay áo nói. Đây chính là đồ quan trọng, mau tìm cho ra đi. Nhà cỏ lập tức an tĩnh lại, chỉ còn âm thanh lục lọi. Còn có tiếng gõ tường, chỉ là không duy trì được lâu. Đường Tam Thập Lục bắt đầu hò hét. Ta nói nếu quả thực có bút ký, vậy sẽ thuộc về ai? Quan Phi Bạch đang đứng ở nhà bếp nhìn thịt khô, nghe vậy tức giận nói. Ai tìm được trước thì thuộc về người đó. Đường Tam Thập Lục không thuận theo nói. Dựa vào cái gì chứ? Rõ ràng chúng ta vào trước mà. Thất Gian xoa xoa mồ hôi, chất chân thành nói. Tuần Mai tiền bối đã nói qua gian phòng cỏ này để cho mọi người. Chiết Tụ mặt không cảm xúc nói. Ai tìm được trước về tay người đó. Đường Tam Thập Lục đảo mắt, nghĩ thầm Ly Sơn Kiếm Tông có 4 người. Hắn đã nhìn bọn họ hiện tại là dụng tâm tìm như vậy, chỉ sợ bọn họ tìm được trước, liền định ra chủ ý. Chúng ta nhường một bước, không công để ai tìm được trước, phải cùng nhau xem. Cho bụi bay múa, trong đình viện rào tre ngã xuống càng nhiều. Ở trần mái hiên cây cỏ bị sốc lên, mà ngay cả cái giếng gần đó cũng bị xới tung. Khắp nhà tranh bị lật tán loạn, rốt cục nghe thấy một tiếng la vui vẻ đầy bất ngờ. Tìm được rồi. Mọi người mừng rỡ, men theo thanh âm chạy vào trong phòng. Chỉ thấy trong tay Đường Tam Thập Lục là một quyển sách mỏng. Ánh mắt Đường Tam Thập Lục có chút phức tạp. Có thể tìm được bút ký Tuần Mai lưu lại đương nhiên là cao hứng. Vấn đề ở chỗ chính hắn đã đề nghị trước đó, mặc kệ ai tìm được thì tất cả mọi người đều cùng xem. Còn không bằng để cho các ngươi tìm được đi, ta có thể càng vui hơn. Hắn để sách lên bàn, mang theo ý hối hận nói. Làm sao để cho ta tìm được đây? Ở đâu thế? Trần Trường Sinh tò mò hỏi. Đường Tam Thập Lục chỉ vào bàn vuông nói. Đệm ở dưới chân bàn ấy, các ngươi không nhìn thấy à? An tĩnh. Mọi người đã ở trong nhà bếp ngồi ở trước bàn này ăn 2 bữa cơm. Chỉ có điều ai nghĩ tới Tuần Mai để đem một vật trọng yếu như vậy để dưới chân bàn chứ. Nghĩ bản thân suýt đã hủy cả căn phòng thì không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ. Lương Bán Hồ nhìn Đường Tam Thập Lục nói. Không nghĩ tới, ngươi rất có nghề để tìm đồ đấy. Đường Tam Thập Lục nói. Vẫn thủy ra, lão thái gia thường giấu ngân phiếu dưới chân bàn hoặc là chân giường. Ta trước đây thường xuyên đi trộm nên theo thói quen liếc mắt, ai ngờ thực sự ở dưới chân bàn thực. Vẫn là an tĩnh như cũ. Bao gồm cả Trần Trường Sinh cũng mất đi hứng thú nói chuyện. Cho bụi thu lại, một lần nữa trà lau cái bàn, thu thập nhà cửa, xong xuôi mọi việc. 7 người vây quanh bàn, nương theo ánh sáng của ngọn đèn, kinh ngạc mà nhìn lên bàn. Trần Trường Sinh và Cầu Hàn Thực ngẩng đầu nhìn nhau. Nhớ Tuần Mai trước khi chết nhắc tới việc giao gian phòng này cho bọn họ ở. Và nói rõ hắn thích thanh tĩnh, không muốn có thêm người vào. Lúc ấy bọn họ liền cảm thấy có chút kỳ quái. Hiện tại mới hiểu trong đó là cất giấu thầm ý. Tuần Mai ở Thiên Thư Lăng xem bia đã 37 năm. Di sản quan trọng nhất lưu lại đương nhiên không phải là gian phòng cỏ hay 3 chiếc giường kia, mà chính là cái quyển sách mỏng ở trên bàn. Cầu Hàn Thực mở tờ đầu tiên. 6 cái đầu liền ngó qua. Quyển sách mỏng này là bút ký của Tuần Mai. Trên đó ghi lại chút lĩnh ngộ khi xem bia. Còn có cách thử giải bia. Hàng chữ nhỏ rậm rạp ghi là suốt 37 năm. Tuần Mai ở Thiên Thư Lăng 37 năm. Hiểu hơn 10 thiên thư bia. Tự nhiên không quên ghi lại quá trình giải đọc mỗi tòa bia lại. Nhưng mà tựa như tất cả mọi người khác, trước tấm bia đá đều đầu tiên, ý nghĩa chiếu tình bia bất đồng. Mấy chục năm trước, hắn mới ở trước tấm bia này cảm thụ, ý đồ hóa giải và phương pháp lựa chọn, biến hóa đều ghi lại rất rõ ràng. Thiên thư bia muôn đời không thay đổi. Người xem bia lại không giống nhau. Tiền nhân có cách giải bia, hậu nhân chưa chắc đã có thể lấy ra dùng. Hẳn bằng không, các trưởng bối Ly Sơn Kiếm Tông đã sớm đem thủ đoạn giải bia của mình dạy cho đám Cầu Hàn Thực. Nhưng kinh nghiệm và quá trình giải bia của tiền nhân có thể phần nào cung cấp ý tưởng cho hậu nhân, đỡ phải đi đường vòng. Tuần Mai xem bia 37 năm, ngoại trừ cả đời không bằng lăng bia, tùy tùng có thể tùy ý xem thiên thư. Có mấy ai có thể so sánh kinh nghiệm xem bia với hắn chứ? Nếu quyển sách mỏng này lưu truyền ra ngoài, tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu để vô số thế lực tranh đoạt. Các thiếu niên vây quanh bàn rất rõ đây là cơ duyên tốt bậc nào, đương nhiên vô cùng quý trọng. Nhìn chữ trên cuốn sách màu, theo ngón tay Câu Hoàn Thực lẩm bẩm, không ngừng tự hỏi hấp thụ. Nhà cỏ hoàn toàn yên tĩnh, không biết đã qua bao lâu. Câu Hoàn Thực gấp lại sách. Đường Tam Thập Lục đang xem thập nhập thần đứng dậy cả kinh nói, cái gì vậy, mau mở ra xem tiếp đi. Trần Trường Sinh nói, thời gian còn nhiều, chậm rãi lại nhìn cuối cùng có phải thời gian tiêu hóa. Hơn nữa chúng ta hiện tại còn chưa xem xong cái bi đầu tiên, xem một đoạn đầu thôi. Nghe nói như vậy, Đường Tam Thập Lục mới an tĩnh ngồi xuống. Câu Hoàn Thực nhìn bút ký thở dài nói, tiền bối quả nhiên là tiền bối. Mọi người cùng cảm thán. Bút ký viết rành mạch, tuần mai hóa giải chiếu tình bia chỉ mất 2 ngày, mà càng làm bọn họ cảm thấy rung động kính nể chính là sớm ngày thứ 3. Tuần mai chỉ thử 2 cách giải bia, mà trong những 5 tháng sau, hoặc là do nhàm chán, hoặc là do thiên thư bia phía sau quá khó phá giải, hắn trong lúc rảnh rỗi ngồi xem lại chiếu tình bia, cuối cùng tìm được 7 cách hóa giải chiếu tình bia. 7 cách giải bia thành công, đây là cái khái niệm gì chứ? 5 người chết tụ, Quan Phi Bạch bởi vì lúc ban ngày ở thiên thư lăng xem bia quá lâu, thần thức hao tổn nhiều, vừa đọc nội dung trong bút ký của Tuân Mai đều ngủ rất say. Trần Trường Sinh và Cầu Hoàn Thực bởi vì xem bia trong thời gian ngắn, hơn nữa đã thông u cảnh, tinh thần cũng không tệ, đứng ở trong đình viện nhìn bầu trời đêm đầy sao, không ai có ý định đi nghỉ. Ta muốn đi xem. Trần Trường Sinh nhìn trong bầu trời đêm đầy sao, nghĩ tới cách thứ 6 Tuân Mai sử dụng trên bút ký, bỗng nhiên sinh ra kích động, muốn đi xem văn bia biến hóa giữa ánh sao. Cầu Hoàn Thực nói, ta đang có ý đó. Nói đi là đi. Hai người xuyên qua kết viên, đi hướng thiên thư lăng. Không bao lâu đi tới trước lăng, ở con đường duy nhất có ánh sao chiếu rọi như đai ngọc, vô cùng mỹ lệ. Đang muốn trèo lên đăng, Trần Trường Sinh bỗng nhiên dừng bước, hỏi hắn, người đã xem bia 2 ngày, hẳn đã hiểu rồi. Nếu không, không hợp đạo lý. Không phải là không hợp tình hợp lý, mà là không hợp đạo lý. Bởi vì từ Thanh Đằng Yến đến Đại Chiêu Thí, hắn cùng Cầu Hàn Thực đối chiến 3 trận, rất rõ ràng đối phương là người như thế nào. Tuy rằng người đứng đầu Đại Chiêu Thí thì là hắn, nhưng hắn biết chẳng qua mình hơn đối phương ở chỗ không sợ chết mà thôi. Nếu bàn về tu vi cảnh giới hay học thức, mình vẫn kém hơn Cầu Hàn Thực không ít. Lúc chiều Trần Trường Sinh xác định mình lý giải bia chỉ thiếu một chút nữa, đọc bút ký của Tuân Mai xong càng kiên định với ý nghĩ này. Cầu Hàn Thực đã xem 2 ngày, không có đạo lý chưa ngộ được văn bia. Cầu Hàn Thực trầm mặc một lát nói, ta muốn đợi các sư đệ. Chỉ cần hắn nguyện ý, như vậy hắn hiện tại có thể bỏ chiếu tình bia bất cứ lúc nào, đi lên thiên thư bia thứ 2. Về điểm này hắn không muốn giấu giếm Trần Trường Sinh. Thiên thư bia rút cuộc có bao nhiêu lực hấp dẫn với người tu đạo? Nhìn chết tụ mặt tái nhợt, còn có thất gian, lương bắn hồ, hồn bay phách lạc, vì đồng môn cố ý giải bia với tốc độ chậm dần. Nếu người khác nói như vậy, Trần Trường Sinh tuyệt đối sẽ không tin, nhưng hắn đặt Cầu Hàn Thực. Trần Trường Sinh không thích từ hữu dung, với hôn ước cũng không coi trọng, nhưng mà bởi vì việc này hắn không có hào cảm với Thu Sơn Quân và Ly Sơn Kiếm Tông, nhưng mà người kia là Cầu Hàn Thực. Cầu Hàn Thực nói, còn một nguyên nhân chính là ta đang đợi một người. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, 2 ngày nữa người có thể thấy hắn, đến lúc đó sẽ giới thiệu các ngươi làm quen. Người chẳng lẽ không tò mò văn bia thứ 2 thiên thư bia là dạng gì sao? Trần Trường Sinh hỏi. Cầu Hàn Thực nói, dĩ nhiên muốn biết. Tuy nhiên, tựa như Tuân Mai tiền bối đã viết trong bút ký, cách giải bia khác nhau đại biểu cho lạc thú khác nhau. Hết cách. Tiếp tục trèo lên lăng. Không bao lâu trước chiếu tình bia, bóng đêm thanh tĩnh, trước thạch bình có mấy người ngồi. Trần Trường Sinh và Cầu Hàn Thực đến làm cho không gian xôn xao. Hai gã thư sinh tuổi trẻ sắc mặt lạnh lẽo, không hề che giấu địch ý của mình. Bóng đêm thâm dần, khác với hôm qua, không còn nhiều người say mê chậm chạp không chịu rời đi. Người còn ở lại trước thiên thư bia có cường độ thần thức không tệ, như thế mới có thể chống đỡ đến hiện tại. Trần Trường Sinh đưa mắt nhìn lại, thấy 2 học sinh Trích Tinh Học Viện, vị sư tỷ Thánh Nữ Phong và tiểu cô nương tên Diệp Tiểu Liên, còn có mấy người đã gặp ở Đại Chiêu Thí nhưng mà không nhớ rõ tên. Bắt mắt nhất là 3 gã thư sinh Huệ Viện. Ở trong bóng đêm, màu áo trắng của bọn họ vô cùng nổi bật. Tùy ý nhìn qua có thể thấy một vấn đề. Người cách tấm bia càng gần thì cảnh giới thực lực càng mạnh. Không biết đây là quy tắc hay đã phát sinh tranh chấp. 3 gã thư sinh Huệ Viện ở gần nhất, Trung hội đứng xem bia trầm mà không nói gì. Hai gã huệ viện còn lại cảnh giác nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh cũng chẳng nghĩ gì. Đối chiến đại chiêu thí đối chiến lý. Trung hội thua ở trong tay Lạc Lạc. Hoắc Quang bị đánh trọng thương, không thể tiếp tục kiên trì. Huệ viện có địch ý với Quốc giáo học viện cũng là chuyện đương nhiên. Cầu Hàn Thực và hắn xem bút ký tuần mai có cảm ngộ, tiến đến nước nhờ tinh quang xem bia, đương nhiên phải đi vào nhà tạm. Không ngờ hai người bước vào làm xung quanh xôn xao. Hơn 12 đôi mắt di động theo cước bộ của bọn họ với cảm xúc khác nhau. Bọn họ đi đến thiên thư bia, tất nhiên phải chiếm vị trí của ba người huệ viện. Hai gã huệ viện không nhường đường, nhìn Cầu Hàn Thực và Trần Trường Sinh về mặt lãnh đạm nói. Theo thứ tự đến trước và sau. Cái này cũng rất có đạo lý, nhưng mà trong đám người bên ngoài lại có kẻ cười lạnh. Lúc trước các người nói sư huynh nhà ngươi là người đứng đầu giáp đại triều thí, nên muốn chúng ta nhường đường. Khi đó tại sao không nói cái gì là thứ tự đến trước và sau? Hiện tại người đứng đầu và người đứng thứ hai đại triều thí thì đến đây, các người có thể không cho sao? Hai gã huệ viện nghe vậy giận dữ. Cầu Hàn Thực và Trần Trường Sinh mới biết chuyện phát sinh lúc trước, không cho hành vi của học sinh huệ viện là đúng, nên tiếp tục đi thẳng về phía trước. Đi hai gã qua hai gã huệ viện cũng không buồn nhìn đối phương một cái, đi thẳng tới chỗ bia đứng sau lưng Trung hội. Hai gã huệ viện thư sinh tức giận muốn nói gì đó nhưng căn bản không thể phân trần, về phần động thủ thì lại càng không dám. Tầm mắt Trung hội thu lại, xoay người hướng Cầu Hàn Thực thi lễ một cái. Còn khi nhìn Trần Trường Sinh đứng lên, trong mắt lại không có bất kỳ tôn trọng nào. Thanh niên tài tuấn nổi danh đã lâu như hắn chẳng thể có ấn tượng tốt với Trần Trường Sinh. Dù Trần Trường Sinh người đại chiêu thí thông u, cảnh giới đã vượt qua bọn họ vẫn cho rằng Trần Trường Sinh may mắn hoặc đã nhận được sự quan tâm của đại nhân vật trong quốc giáo. Hai ngày không thấy ngươi, chẳng lẽ ngươi đối với việc giải bia có tự tin như vậy sao? Vẫn là ngươi phát hiện vận may của mình đã hết, vò sứ đã mẻ lại rứt à? Trung hội nhìn hắn về mặt lãnh đạm nói. Các năm qua, người đứng đầu đại chiêu thí muốn nhất là 5 ngày có thể đi giải tòa thiên thư bia đầu tiên. Ngươi là người đứng đầu danh sách năm nay, nếu mất nhiều thời gian hơn sẽ chỉ làm cho chúng ta mất mặt. Hy vọng ngươi đừng có để cho ta thất vọng. Trần Trường Sinh đang xem tấm bia dưới ánh sao, tâm tư đều đặt trên biến hóa của đường cong. Nghe lời này cảm thấy khó hiểu nên chỉ tùy ý nói. Chúng ta cũng không quen biết. Cho dù ta không giải được thiên thư bia thì liên quan gì tới các ngươi? Vì sao phải thất vọng? Trung hội nghe vậy ngơ ngẩn, hít một hơi thật sâu nén giận nói. Miệng lưỡi bén nhọn. Trần Trường Sinh không nói tiếp mà đi đến bên cạnh hắn nói. Phiền toái, nhường đường một chút. Trung hội giờ đang đứng ở chỗ vị trí quan sát tốt nhất, cách thạch bia gần nhất, hơn nữa sẽ không ngăn cản tinh quang. Nghe lời này hắn không nén nổi giận, nắm chặt tay. Trong mắt mọi người, câu đầu tiên Trần Trường Sinh lại không thèm đếm gì. Câu thứ hai nghe như có lễ, nhưng mà cũng đang là nhục nhã đối phương. Chỉ có ánh mắt Cầu Hàn Thực nhìn Trần Trường Sinh, đoán được hắn chả có ý gì cả, chỉ là muốn mời Trung hội nhường đường một chút. Hắn lắc lắc đầu, đi theo Trần Trường Sinh tới trước Trung hội. Tà áo run rẩy. Trung hội dĩ nhiên đã phẫn nộ tới cực điểm. Hai gã huệ viện cũng như vậy. Ba người bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay với Trần Trường Sinh. Nhưng mà Cầu Hàn Thực đứng giữa bọn họ và Trần Trường Sinh làm bọn họ không thể không tỉnh táo lại. Nhớ tới tọa chiếu cảnh và thông u cảnh khác biệt, bọn họ không phải đối thủ của Cầu Hàn Thực. Nói một cách khác, bọn họ cũng đánh không lại Trần Trường Sinh. Đánh không lại, phẫn nộ cũng không có tác dụng. Hai gã huệ viện vẫn tức giận bất bình. Trung hội thì buộc chính mình tỉnh táo lại, lui về phía sau mấy bước, tránh cho Cầu Hàn Thực và Trần Trường Sinh. Nhìn Trần Trường Sinh không nói gì nữa, khóe môi khẽ nhếch lộ ra một tia cười lạnh. Chính như là hắn đôi lúc trước, hai ngày qua Trần Trường Sinh rất ít khi xuất hiện ở đây. Theo hắn nhất định là giả bộ. Hắn căn bản không tin Trần Trường Sinh ở trong thiên thư lăng còn gặp được may mắn như đại chiêu thí. Chả lẽ ngươi còn có thể nhìn ra cái bia này sao? Tinh quang dừng ở chiếu tỉnh bia, phủ lên đường cong một lớp bạc mỏng, như là có thủy ngân thong thả chảy xuôi ở bên trong. Một cảm giác sinh động khó có thể thể hiện ra trước mắt Trần Trường Sinh. Hắn không có thể điều động thần thức, không để cho kinh mạch chân nguyên chuyển động theo đường cong, cũng không có ý đồ từ đường cong ngộ ra kiếm thế. Hắn chỉ lặng lặng yên nhìn. Cảm giác, nhận thức

Vị sư tỷ thánh nữ Phong mắt sáng lên. Đường Tam thập lục tới nơi, nhìn Kỳ Tấn sắc mặt âm trầm nhíu mày nói: "Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta nói không có đạo lý sao? Vậy ngươi có muốn đi Đại Minh cung hỏi Thánh hậu nương nương nghĩ thế nào không?" Nhân Quang tiên sinh nhíu mày, có chút không vui trách mắng: "Đủ rồi." Vị bia tùy tùng đức cao vọng trọng, lúc trước nói một câu đủ rồi, cầu hoàn thực vật Trần Trường Sinh liền không nói gì nữa. Nhưng Đường Tam thập lục lúc cũng không phải là người như vậy, ngược lại hai hàng lông mày nhướng cao hơn, nói: "Ngài đừng có mà ba phải, cũng đừng có bày ra cái bối phận với ta, nơi này là Thiên Thư Lăng, không thể đánh người, ta đây sao phải sợ." Niên Quang nghe vậy cứng người. Đường Tam thập lục lại nhìn Kỳ Tấn nói: "Đồng dạng ngươi cũng không thể đánh ta, càng không thể giết ta, ta cười nhạo ngươi hai câu, ngươi có thể làm gì ta chứ? Muốn mắng nhau sao? Ta cũng không phải cái loại hũ nút như Trần Trường Sinh, cũng không phải cái loại ngụy quân tử chú ý phong độ như Cầu Hàn Thực. Nói đến mắng trời ngươi, thực sự không phải là đối thủ của ta. Nếu ngươi không có cam lòng, chờ ngày mai ta xem bia ngộ đạo, ngươi có thể bảo đồ tử đồ tôn ở bên cạnh ta khua trương gõ trống, xem có ảnh hưởng đến ta được hay không. Mà có lẽ ta cũng phải chuẩn bị thêm mấy cái đồ trợ thính để nghe cho thoải mái." Những câu nói này rất là thô, lý lẽ cũng rất thô, tựa như là giống như là hòn đá rắn chắc, không có biện pháp phản đối. Thiên Thư Lăng chính là nơi đặc thù như vậy. Nếu ngươi không quản bối phận, không sợ hãi bất cứ kẻ nào, vậy ở trong này ngươi không cần sợ hãi bất cứ kẻ nào, bởi vì ở trước Thiên Thư Bia, tất cả mọi người đều là bình đẳng. Kỳ Tấn run giọng nói: "Tốt lắm, tốt. Ngươi là đệ tử nhà ai, dám muốn nghe lai lịch của ta, sau đó để người ta chờ ngoài Thiên Thư Lăng thu nhập ta sao?" Đường Tam thập lục vẻ mặt không cần quan tâm nói: "Ta là độc tôn Vấn Thủy Đường gia, Hoè Viện, nếu nguyện ý đắc tội lão thái gia nhà ta, vậy thì xin mời." Không ai nguyện ý đắc tội Vấn Thủy Đường gia, ngay cả Thánh hậu nương nương với cô cảnh lão nhân kia cũng phải dụ dỗ là chính, nhiều nhất chỉ mắng hắn vài câu thông thái rộm, ngu ngốc mất linh, bởi vì Đường gia có nội tình thiên thu, Đường gia có cơ quan thuật khiến cho người ta sợ hãi. Mấu chốt nhất chính là Đường gia có tiền, thậm chí có rất nhiều tiền. Kỳ Tấn biết thân phận của Đường Tam thập lục, sắc mặt xanh mét, ống tay áo run lên, nhưng đúng là không có biện pháp gì. Đương nhiên Kỳ Tấn cũng có thể không để ý quy củ trong Thiên Thư Lăng mà trực tiếp ra tay giáo huấn Đường Tam thập lục kia, nhưng mà như vậy Kỳ Tấn cũng không thể tiếp tục ở lại Thiên Thư Lăng được, vì thân phận bia tùy tùng còn bị trừng phạt nghiêm khắc. Từ sau khi tiến vào Quốc Giáo Học Viện, Đường Tam thập lục thường xuyên biểu hiện rất là lỗ mãng, miệng đầy lời thô tục, kỳ thực kia chẳng qua là thiếu niên thích phản nghịch, coi như là bổ khuyết vào Trần Trường Sinh trầm đặng quá mức. Con cháu quý tộc giống hắn đâu có khuyết thiếu trí tuệ chứ, bốn chữ thấy tốt thì lấy, hắn tu luyện còn tốt hơn ai khác. Hắn đi vào bia nhà tạm trước, giơ tay kéo Trần Trường Sinh đi xuống Thiên Thư Lăng, vừa đi vừa thì thầm: "Coi như người có chút tiền đồ cãi nhau đều ở Mỹ, tuy nhiên thực làm cho Quốc Giáo Học Viện chúng ta mất mặt." Cầu Hàn Thực cười khổ lắc đầu, hướng Niên Quang tiên sinh thì lễ cáo từ, rồi đi theo hai thiếu niên kia xuống chân núi. Đám người xung quanh ngơ ngác nhìn nhau, đèn dầu càng lúc càng mờ, cứ như nơi này chưa từng phát sinh chuyện gì vậy. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, hẹn mọi người ở tập tiếp theo ạ. Xin chào tất cả anh em. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.